ha ha, mặt không thay đổi nhìn bóng dáng màu đen chậm rãi bao phủ tới bản thân, khuôn mặt thanh tú hiện lên ý cười, ngón tay giơ lên, không có bất cứ nguyên khí gì, cũng không có nguyên khí màu đen quen thuộc. Đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ vào một chỗ, trong miệng lạnh lùng nói. Nến đỏ chỗ kia, cái gì? Phương pháp Tây chấn động, phía sau xích kim thánh hồ lửa cháy tới gần, sau đó lại bay chuyển sang một chỗ khác. Hoa hoa hoa, làm gì, đừng đi qua a! Ô Lạp ở phương hướng trái ngược nhìn tiểu hổ phóng tới liền hoa hoa kêu to lên. Đồ đần, câm miệng, phương pháp Tây không nhịn được nói. Khóe môi Nguyệt Dạ dương lên cười nói. Xem ra đã đoán đúng, nến đỏ ở giữa đường đã nhảy khỏi lưng tiểu hổ, đứng ở một bên, ngước mắt nhìn thân thể tiểu hổ cao lớn nhảy lên phía trước nhào tới bên trên một thân cây. Trên cây lập tức truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, vô số lá rụng rơi xuống, lá rụng bay bay như tuyết rơi. Ô oa oa, thật đáng sợ a! Trong lúc lá rụng, hai cái đầu có sừng trâu, mặt nhỏ mắt lớn, vóc người cũng thấp bé từ trên thân cây cao té xuống. Cùng lúc đó, bóng đen trói trụ hai chân Nguyệt Dạ như thủy triều rút xuống, thoáng cái biến mất không thấy tăm hơi. Nguyệt Dạ đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt hai vị này. Cách chương.